Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, hái thuốc. Tô Dương ở trên, Hoa Thiên Thiên tại hạ, một cái phụ trách dẫn quái giết quái, một cái phụ trách hái thuốc, hai người cùng nhau động thủ, tựa như là cá giết sang sông đồng dạng. Bắt đầu quét làm chỉnh vách đá, dược tài loại vật này là có thể đánh bao cất giữ. 100 gốc một bao, chỉ chiếm dùng một cái ô vuông, trên vách đá dựng đứng khắp nơi đều là huyết tinh thảo. Tô Dương giết quái tốc độ căn bản là so ra kém Thiên Thiên thu thập tốc độ. Hoa Thiên Thiên rời xa Tô Dương đi càng xa địa phương. Bên kia Khuê Thủy Xà không có bị dẫn đi. Nàng vừa tới gần thì đụng phải Khuê Thủy Xà tiến công. Có điều nàng cái kia bách hoa chi thể đối độc tố kháng tính cực lớn. Làm cái kia như là như chút nước đồng dạng xanh biếc độc dịch rơi tới trên người nàng thời điểm. Nàng bên ngoài thân liền sẽ lóe ra lục quang, đem những cái kia độc dịch loại ra ngoài. Bởi vì lục quang kia, Hoa Thiên Thiên đúng là không có có nhận đến tổn thương chút nào. Cái này khiến nàng có thể thanh thản ổn định địa tại trên vách đá dựng đứng hái thuốc. Gặp Thiên Thiên không có gặp nguy hiểm, Tô Dương cũng yên lòng. Sau đó hắn thì phát hiện mình không có chuyện để làm. Gặp gỡ Khuê Thủy Xà loại quái vật này, hắn căn bản cũng không cần phí sức làm gì nghĩ. Chỉ cần theo sát Thiên Thiên nhìn lấy hắn hái thuốc là được. Bất chi bất giác cũng là nửa canh giờ đã qua. Thời gian vừa vặn đến 7 giờ, áp tiêu hoạt động bắt đầu. Thiên Thiên, chúng ta đi trước a, chờ lát nữa lại đến hái thuốc. Được, Hoa Thiên Thiên thu tay lại, nhẹ nhàng nhảy đến trên lưng ngựa ngồi đến Tô Dương sau lưng. Tô Dương lập tức bay khỏi chiến trường. Tê, bất chợt tới một tiếng bén nhọn tê minh thanh truyền đến phụ cận. Tô Dương quay đầu liếc mắt một cái. Tại khe sâu chỗ sâu, một đầu khoảng chừng dài hơn 30 thước, cái cỡ chậu rửa mặt màu đen cự mãng phun tươi lưỡi dọc theo vách núi dao động tới. Nó xà đầu đắt đỏ, cách xa mặt đất 3-4 mét, hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt. Đây là một đầu đại mãng, toàn thân cao thấp phủ đầy màu đen tinh mịn lân phiến. Ánh mắt là huyết hồng, bên trong lóe ra hung quang, là Khuê Ủy Huyền Xà Vương. Hoa Thiên Thiên nói, chủ nhân cẩn thận, Khuê Thủy Huyền Xà Vương vô cùng hy hữu tồn tại. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Hy hữu Boss, huyết hồng cấp hy hữu Boss sao? Bởi vì cách nhau quá xa, Tô Dương không nhìn thấy đối phương thuộc tính. Có điều hắn có thể hiểu được Hoa Thiên Thiên ý tứ. Con rắn kia hẳn là huyết hồng cấp hy hữu Boss, mà lại có lẽ vẫn là 110 cấp. Chính mình đoán chừng rất khó giải quyết. Thiên Thiên ngươi đi về trước. Tô Dương đem Hoa Thiên Thiên cùng Tử Diễm Lôi Dực Mã thu vào sủng vật không gian. Thân thể hạ xuống đồng thời lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Bởi vì cách nhau quá xa, Khuê Thủy Huyền Xà Vương mất đi đối Tô Dương cảm ứng. Cho nên đình chỉ đuổi theo. Tại trên vách đá dựng đứng gào thét một trận về sau liền lui về. Tô Dương tại khe sâu cửa vào bố trí tọa độ. Sau đó lập tức trở về thành. Áp tiêu hoạt động bắt đầu. Nhất Diệp Thảo công hội thành viên tại phó hội trưởng gió thổi đũng quần lạnh chỉ huy phía dưới tủ. Tập đến vật tư chiến lược dự trữ chỗ trong viện. Công hội tiêu đã đổi lấy đi ra, lại là tranh tiêu, đây là đại công hội phúc lợi. Nhất Diệp Thảo công hội hiện tại nói thế nào cũng coi là so sánh như bức công hội. Tuy nhiên so ra kém không phá sản tộc Tiểu Hồng Vương triều loại kia tồn tại. Nhưng cũng chỉ là so với bọn hắn hơi chút kém chút mà thôi. Nghiên cứu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là lão đại không có nện tiền. Công hội đẳng cấp thăng quá chậm. Công hội thành viên bình quân chiến đấu lực cũng không cao lắm. Nhìn như vậy lên, khoảng cách Tiểu Hồng Vương triều thế lực này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lão đại đến, lão đại đến. Thật to lại trở nên đẹp trai á. Ta đi, mang theo mặt nạ ngươi đều có thể nhìn ra lão đại trở nên đẹp trai. Đương nhiên, người ta là thật to não tàn fan không biết sao. Tô Dương vẫn là trước sau như một điệu thấp. Trên đầu thì đỉnh cái tên cùng nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng xưng hào. Còn lại những cái kia bựa xưng hào đều bị hắn rơi xuống. Cự pháo chi vương, đậu phộng, cái này xưng hào bựa. Làm sao tới a? Hắc hắc, bắn pháo đánh tới thôi. Không biết tiểu gia danh xưng pháo vương sao? À, khác một bộ tiện dạng. Nói, làm sao làm đến? Bắn pháo đánh, cấp 50 hỏa diễm chi tâm. Bắn pháo liền chạm phía trên 10.000 liền có thể đến cái danh xưng này. Có chỗ tốt gì? Trang bức a, ta có ngươi không có. Ngươi nói điều không điều. Tô Dương nhìn đến chính mình trong công hội không ít người đều đỉnh lấy cự pháo chi vương xưng hào. Ấn mở giao diện thuộc tính một trận tìm kiếm. Hắn cũng đem chính mình cái kia cự pháo chi vương xưng hào làm ra đến. Tại hắn đi đầu dưới. Có cự Phật chi vương xưng hào người đều đem cái này xưng hào cho lấy ra đến. Nhìn một cái, khắp nơi đều là pháo vương. Ta nói lão đại. Ngươi không có việc gì như thế ra làm gì? Cái này được rồi, trang bức không có trang. Ha ha, không có việc gì, tất cả mọi người là pháo vương. Nhìn lấy đều nhịp huy vũ có khí thế. Lão đại ngươi đem ngươi hai cái màu cam xưng hào lấy ra đến. Càng có khí thế, xưng hào nhiều lắm là không tốt. Lão đại ta muốn đánh ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đánh không lại ta. Z-O-Z-O-Z-O. Áp tiêu, đội ngũ xuất phát, một đám người vừa nói vừa cười đi về phía Nam Thành bước đi. Hiện tại, áp tiêu hoạt động so trước kia sống yên ổn không ít. Chúng người chơi chơi đến bây giờ trên cơ bản đều giao không ít bằng hữu. Một khi tiêu xe bị cướp, đến từ ngũ hồ tứ hải bằng hữu cùng nhau truyền tống tới. Vài phút là có thể đem cướp tiêu người giết cái 4-5 hồi. Hiện tại cướp tiêu không có gì lợi nhuận có thể kiếm. Không phải đặc biệt nghiêu bức người còn thật không dám tiếp tục làm cái này một hàng. À, lại là kiếm lưu ngân cái kia ngu ngốc. Cái này mỗi một ngày không áp tiêu chuyên môn cướp tiêu. Thật mẹ nó có bệnh. Kiếm lưu ngân, Tô Dương cảm thấy danh tự rất quen. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại ngươi còn giết qua hắn một lần đây. Tô Dương lúc này mới nhớ tới, trước đó gia hỏa này đến kiếp chính mình công hội tiêu bị chính mình cho dây giống như. Phía trước trên đường, cái kia kêu kiếm lưu ngân linh kiếm sĩ người chơi ngay tại bốn phía du tẩu khắp nơi quấy rối. Đã có mấy cái tiêu bị hắn cho đánh nát, mấy người đuổi theo hắn giết. Bất quá linh kiếm sĩ là nổi danh linh hoạt nhanh nhẹn. Nếu là một vị muốn chạy trốn, nó game thủ chuyên nghiệp đem về rất khó đuổi kịp. Cho nên mấy cái kia người chơi truy một hồi liền từ bỏ. Bọn họ đại khái cũng biết tiếp tục đuổi đi xuống không có kết quả gì. Tô Dương cưỡi một thớt lôi đình chiến kỵ cùng gió thổi đũng quần lạnh sóng vai đi cùng một chỗ. Đi qua cái kia mảnh chiến hỏa lượn lờ chi địa lúc. Đã thấy kiếm lưu ngân đột nhiên trở về tới. Cưỡi ngựa hướng về nhất Diệp Thảo công hội bên này chạy tới. Đậu phộng, cái này bước sẽ không phải là muốn ra tay với chúng ta à. Trước đó hắn đều là vòng quanh chúng ta đi. Gió thổi đũng quần lạnh nói một câu như vậy. Tô Dương cười nói. Vậy hắn cái này là muốn làm gì? Ai biết được? Gió thổi đũng quần lạnh nói, ta suy nghĩ ra hỏa này đoán chừng là hướng về phía lão đại ngươi tới. Tô Dương nghi hoặc nói, hướng ta tới làm gì? Gió thổi đũng quần lạnh nói, bởi vì lão đại ngươi là danh nhân a, xử lý ngươi liền có thể một bước lên trời. Đến thời điểm là hắn có thể mượn nhờ lão đại ngươi danh tiếng trở thành trò chơi ngôi sao. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Ta đi chiếu cố hắn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho ta đi mới đúng. Tốt, a, ngươi đi. Gió thổi đứng quần lạnh rục ngựa rời đi đội ngũ. Hướng kiếm Lưu Ngân tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.